Mặc dù Chi Nguyên Thú vẫn thích quân lấy Bạch Thời, nhưng ngoan hơn trước kia nhiều, biết rõ ba mẹ mang theo chúng sẽ bất tiện, dứt khoát không đòi đi theo nữa, sau đó nghe nói ông nội phải tới tinh hệ Mers tập trận, liền ngoan ngoãn trở về nhà với bà nội. Hai đứa được đút một viên trái cây màu hồng, túm khung cửa lưu luyến tiễn ba mẹ đi. Lúc này Tống tướng quân vẫn chưa đi, thấy thế thì kêu hai đứa tới, nhẹ nhàng xoa xoa đầu chúng. Ông nội tương đương, Tống tướng quân ừ một tiếng, dặn dò. Lúc ta không có ở đây, hai đứa phải bảo vệ bà nội thật tốt. Bọn con biết rồi tương đương, thú cưng nhà mình mạnh hơn nhà người ta nhiều. Tống tướng quân rất hài lòng, lại xoa xoa. Ngay lúc ông đang muốn cho chúng ăn gì đó, bỗng thấy hai đứa kêu khẽ, sau đó đau đớn co người lại. Tống tướng quân hoảng hốt, làm sao thế, à, Chi Nguyên Thú không đáp tiếp tục rụt lại, cơ thể cũng phát run. Tống tướng quân quyết đoán ôm lấy chúng định đưa vào khoang trị liệu, nhưng lại nghĩ khoang trị liệu có tác dụng với vết thương ngoài da, huống chi chúng là động vật trên thực tế còn không biết đã xảy ra tình huống gì, liệu có nên tới bệnh viện thú cưng kiểm tra không? Ông quyết định rất nhanh, vội vàng bước ra ngoài, nhưng lúc này lại phát hiện trong ngực phát ra ánh sáng nhàn nhạt, không khỏi nhìn xuống, mở to mắt nhìn chúng biến thành hai đứa trẻ. Chi Nguyên Thú hoàn toàn không biết đã có chuyện gì xảy ra, đưa mắt nhìn ông đầy mờ mịt. Ông nội, Tống tướng quân mất trọn vẹn vài giây để phản ứng, bình tĩnh ừ một tiếng yên lặng buông chúng xuống. Cách chương.